Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 258, chương 258, tiếp dẫn Thái Tông. Bất quá cái này âm phủ trạch viện vẫn là mảnh vỡ thời gian bên trong, có gì hữu dụng đâu. Thiệu Dương tạm thời nhận lấy, về sau sẽ chậm chậm nghiên cứu đi. Hắn nhìn về phía thứ hai dạng vật phẩm, cái này thứ hai dạng thì là một cây hình như cành khô đạo cụ, chỉ có dài đến nửa xích, phía trên chỉ có lẻ tẻ vài miếng lá khô, nhưng mà nắm trong tay lại kỳ dị có một cỗ nhàn nhạt ấm áp không ngừng rót vào tiến đến. Thiệu Dương ngạc nhiên, chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, như là lại lạnh vừa mệt thời điểm bỗng nhiên ngâm một cái tắm nước nóng dễ chịu. Hồng Thẫm thái úy giới thiệu, đây là dưới hoàng tuyền sở sinh một loại thuần dương mộc, phàm là người sau khi chết đều sẽ xuyên qua hoàng tuyền lộ, mà bọn hắn sau cùng một điểm nguyên dương thoải mái ở đây mộc bên trên. Vô số năm tháng trôi qua, khiến cho này mộc mặc dù tại âm phủ cũng là chí dương chi vật, tùy thân đeo vật này có thể bảo vệ bản thân, giảm bớt âm khí ăn mòn, vừa vặn dùng được. Thiệu Dương rất là mừng rỡ, hắn mặc dù có âm binh binh phù hộ thân, nhưng có thể nhiều nhất lớp bảo hiểm thoải mái là tốt. Những người khác tự nhiên cũng đều ưa thích, từng cái cảm ơn Hồng Thẫm thái úy, thế nhưng là dốc hết vốn liếng. Mà dạng thứ ba thì là một viên thế thân phù, cái này liền đơn giản dễ hiểu. Đem cái này miếng phù lục tế ra, có thể trình độ nhất định suy yếu chủ nhân nhận công kích, là một kiện rất hữu hiệu bảo mệnh trang bị. Đương nhiên cũng có hạn chế nhất định phải chủ động tế ra, cho nên lúc nào dùng liền rất mấu chốt. Hồng Thẫm thái úy đem ba loại tạ ơn nhất nhất giới thiệu một phen, lại nói đây chỉ là đi đầu thanh toán tạ ơn, nếu là lần này thuận lợi hoàn thành, Thái Tông bệ hạ, Ngụy thừa tướng cùng Thôi phủ quân sẽ còn căn cứ chư vị cống hiến cái khác ban thưởng. Tất cả mọi người là đại hỷ, đám người bốc lên lần này phong hiểm không phải là vì những phần thưởng này sao? Tạ ơn nói xong, Hồng Thẫm thái úy mời đám người tạm thời ở lại nghỉ ngơi, chờ đợi tin tức của bọn hắn thông chi. Thiệu Dương minh bạch, đây là chờ kịch bản thúc đẩy sao? Không vội không vội, đi vào Hồng Thẫm thái úy an bài xuống nơi ở, Thiệu Dương vẫn là đem âm binh binh phù tế ra, hơn trăm âm hồn hô một chút xuất hiện ở giữa không trung, hư không du tẩu xoay quanh, âm phong thảm thảm rất là kinh người. Tại âm phủ trong địa phủ, Thiệu Dương tự mình tu luyện lớn chịu ảnh hưởng, nhưng những thứ này âm hồn ngược lại như cá gặp nước, cho nên Thiệu Dương dứt khoát chậm lại nhà mình tu luyện, ngược lại đem hơn phân nửa tâm tư dùng tại rèn luyện những thứ này âm hồn bên trên. Kể từ đó cũng là khiến cho những thứ này âm hồn từng cái thực lực đại tiến. Cũng không biết trải qua bao lâu, một ngày này Thiệu Dương bọn hắn đạt được Hồng Thẫm thái úy đưa tin, biết được Thái Tông hồn phách đã tiến vào âm phủ địa phủ. Thế là đám người lập tức hành động, đi thẳng đến trên đường hoàng tuyền. Đám người lúc này đều có phong đô quỷ thành khế đất, xem như nơi đây chủ nhân, cho nên ra vào cửa thành tự nhiên không là vấn đề. Lại có Hồng Thẫm thái úy chỉ dẫn, đám người rất nhanh liền đã tìm được Thái Tông hồn phách. Lúc này Thái Tông đang bị một đôi đầu trâu mặt ngựa dẫn, một đường mịt mờ mênh mông phiêu miểu tới. Nghe hắn còn là một vị nhân gian đế vương, nhưng cái này vừa chết về sau, không phải cũng muốn bị ngươi ta hai anh em dẫn tiến vào Diêm La Điện bên trong phán khi còn sống công tội. Cái kia mặt ngựa liên tục cười nói, đầu trâu thận trọng từ lời nói đến việc làm, chớ để nhiều lời, nhanh giao nộp hoàn thành nhiệm vụ mới là, nhưng chớ có như trên một lần lại gây ra rủi ro. Người ta nhưng chịu trách nhiệm không dậy nổi, nơi nào sẽ có xui xẻo như vậy. Mặt ngựa cười to, vèo, nhưng ngay lúc này, lại chỉ thấy bỗng nhiên mấy đạo quang sáng bỗng dưng từ trên trời giáng xuống. Cái này đầu trâu mặt ngựa một giật mình, trái phải tứ phương lúc, chỉ thấy bên cạnh thân đã nhiều mấy đạo thân ảnh, từng cái khí tức hùng hậu, hiển nhiên thực lực không tầm thường. Cái này, đầu trâu mặt ngựa nhất thời ngốc mặt, bọn hắn hướng trong đám người ở giữa nhìn lại, nhưng gặp một người trong đó đang mặc đạo bào, phía sau đeo kiếm, phong thần tuấn lãng, rõ ràng là tại Phong Đô Quỷ Thành bên trong tiếng tăm lừng lẫy quỷ tu cao nhân Thái Hòa đạo trưởng. Bên cạnh hắn, đứng một cái đi chân trần đại hán, dáng người khôi ngô, hai tay cầu kinh, thân như hổ báo, cũng là Quỷ Thành bên trong một vị nổi danh nhân vật. Khúc Mãnh, đầu trâu mặt ngựa thấy kinh hồn táng đảm, cái này từng vị đều là bọn hắn không chọc nổi nhân vật. Cái này bỗng nhiên xuất hiện ở đây, là muốn làm gì? Đường Thái Tông vậy hoảng sợ, đám người lại đều hướng hắn thi lễ. Gặp qua bệ hạ, Thái Tông vội nói, chư vị miễn lễ, Thái Hòa đạo trưởng đỡ dâu cười nói, chúng ta đến đây hộ tống bệ hạ. Hắn quét mắt một vòng cái này đầu trâu mặt ngựa. Hai vị quan sai, mời đi. Đầu trâu mặt ngựa không khỏi hai mặt nhìn nhau. Có như thế một bang hung thần ác sát hạng người tại. Trong lòng bọn họ chỗ nào có thể không gào thét. Tại sao lại là bọn hắn? Bất đắc dĩ, đầu trâu mặt ngựa chỉ có thể nơm nớp lo sợ lên đường. Dẫn đường Thái Tông hướng Phong Đô Quỷ Thành bên trong đi đến. Đường Thái Tông vừa sợ lại kỳ, lần đầu tiên nghe nói, người sau khi chết lại có đãi ngộ như vậy, hắn không khỏi liên tục hỏi thăm, Thái Hòa đạo trưởng cũng nhất nhất trả lời, đường Thái Tông mới biết được đến tột cùng, không khỏi thở dài, ngụy thừa tướng tại chấm hồn tới đây ở giữa trước đó. Để chấm giải sầu, chấm còn đạo hắn chỉ là hống chấm, ai ngờ lại thật có cái này thông u bản lĩnh. Hắn ngừng lại dừng lại, lại hướng chúng nhân nói, ta có ngụy thừa tướng một phong thư, muốn giao phó Thôi Ngọc phán quan, mong rằng chư vị chuyển cáo một phen. Hắn đưa tay hướng trong tay áo sờ một cái, trong tay áo lại thật sự có thư một phong. Thái Hòa đạo trưởng cười nói, chúng ta nơi nào có cơ duyên có thể nhìn thấy Thôi phủ quân. Bất quá đã ngụy thừa tướng nói như vậy, bệ hạ không ngại tạm thời cất kỹ, đợi đến Diêm La Điện, có lẽ có cơ hội ngay mặt giao phó. Thế là Thái Tông liền không nói thêm lời. Rất nhanh, tại đầu trâu mặt ngựa dẫn đường dưới, đám người trùng trùng điệp điệp đi tới Phong Đô Quỷ Thành trước. Cửa thành trông coi muốn tra hỏi, Thái Hòa đạo trưởng thản nhiên nói, vị này là nhân gian đế vương, nơi đó có các ngươi tra hỏi đạo lý. Lui ra, bá khí a, Thiệu Dương không khỏi trong lòng thầm kêu, chỉ thấy cái kia đầu trâu mặt ngựa vẻ mặt đau khổ ra hiệu. Biết không giả, thế là không dám ngăn cản, vội vàng nói, đại vương đã dặn dò qua chúng ta, phân phó chúng ta đợi bệ hạ tới đến về sau, lập tức dẫn đi Diêm La Điện. Bệ hạ, bọn hắn nhìn xem Thiệu Dương một đoàn người, có chút chần chờ. Khúc Mãnh trừng mắt, những thứ này trông coi không dám miệng lưỡi, không thể làm gì khác hơn nói, còn có chư vị, đều mời cùng nhau đến đây đi. Thế là, một đoàn người lại một lần nữa trùng trùng điệp điệp thẳng đến Diêm La Điện đi. Mà đang lúc này, bỗng nhiên chỉ thấy một bên bóng người chàng động, mấy cái thâm trầm thanh âm từ một bên truyền đến, thế dân đến rồi, thế dân đến rồi. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy một đám quỷ mị, bên đường nghênh đón, Lý Thế Dân giật mình, vội vàng muốn né tránh, nhưng những thứ này quỷ mị đều tại âm phủ nhiều năm. Đã có tu hành tại, Lý Thế Dân thoát thể hồn phách đến tận đây, ở đâu là bọn hắn đối thủ. Đang lúc này, đã thấy hắn ống tay áo bên trong, Ngụy Trinh viết liền thư bên trên. Tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng, nhất thời đem cái kia bầy quỷ mị đều bước lui ra. Lý Thế Dân không khỏi kinh hỉ. nhưng mà lại vẫn có hai thân ảnh hư không trương lên, huyễn hóa vô tận ác tướng. Thế Dân, còn nhớ đến ta hai người sao? Lý Thế Dân xem xét, thình lình lại chính là Lý Kiến Thành, Lý Nguyên Cát hai người. Phải biết, Ngụy Trinh vốn là Lý Kiến Thành thủ hạ chi thần, sở học của hắn căn bản là nho gia chi đạo, quân thần có khác, cho nên hắn viết cho Lý Thế Dân thư có thể chống đỡ mọi người khác. Lại không làm gì được Lý Kiến Thành hai người, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Lý Kiến Thành, Lý Nguyên Cát đã thẳng bức nói Lý Thế Dân phụ cận. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.